chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 241 mang tên Tính toán của Quảng Nhân. Đối với Ngô Miễn, Yêu Vương vẫn còn chút kiêng dè. Nam nhân tóc bạc này không giống ông già Quy Bất Quy, làm việc không theo một quy tắc nào cả. Một khi thật sự trở mặt, bản thân Yêu Vương vẫn còn trọng thương chưa lành. Chỉ dựa vào mấy cấm vệ của Bách Cương, thật sự không chỉ được nam nhân tóc bạc này. Trước khi bản thân hồi phục thương thế, thì vẫn nên khách sáo với y một chút. Chia giới thống trị cũng không phải điều yêu tộc đề ra. Ban đầu, trên giao ước của ta và Từ Phúc đã có một điều khoản tương tự như vậy. Khi nói chuyện, Đại Thái Tử Cương Minh bưng đến một cái khay ngọc đen nhánh như mực. Trong khay có một tấm lụa được đè lại bằng một thanh đá bạch ngọc. Trên tấm lụa là dày đặc chữ ghi lại nội dung giao ước giữa Từ Phúc và Yêu Sơn, được viết bằng chu sa. Phần lớn nội dung đã bị Yêu Vương sai người dùng lá vàng che lại, chỉ để lại mấy câu nói liên quan tới việc chia giới thống trị. Yêu vì tộc ta che chắn minh giới, tộc ta đáp ứng cắt đất cho Yêu. Quy Bất Quy nhận ra nét chữ trong tấm lụa đúng là chữ do Đại Phương Sư Từ Phúc đích thân viết vào, nhưng lá vàng để che đậy đã dùng mật pháp của yêu tộc dán lên. Ông già âm thầm thử vài lần đều không bóc ra được, sợ làm rách hỏng tấm lụa nên không dám thử tiếp nữa. Không ai ngờ chuyện yêu tộc nhiễu sự đòi chia đất suốt cả ngàn năm nay lại bắt nguồn từ chỗ này. Chỉ có điều mấy lời này không đầu không cuối, không biết nguyên nhân hậu quả, để cũng không thể đoán ra được rốt cuộc là có ý gì. Xem ra năm đó Từ Phúc đưa theo 3.000 đồng tử ra biển tránh hỏa cũng không đơn thuần, chỉ là tránh đi mầm họa từ chỗ Tần Thủy Hoàng. Trên giao ước của chúng ta từ lúc đó đã ghi rất rõ. Cách nói chia giới thống trị còn phải tính vào cái Từ Phúc, cái phúc của Quy Bất Quy ngươi. Trước đó ta còn cho rằng Đại Phương Sư Từ Phúc đã dặn dò ngươi rồi cơ. Bao nhiêu năm trôi qua, bảy yêu do ta quản lý đều không dám tự tiện xuống núi. Yêu Sơn còn ngăn chặn rất nhiều hiểm họa lớn từ địa phủ giúp nhân gian các ngươi. Cùng đến lúc thực hiện giao ước rồi nhỉ? Không phải Đại Phương Sư Từ Phúc đã thực hiện từ lâu rồi sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: Yêu Sơn này không phải là đất đai của tộc ta nhường ra đấy sao? Bệ hạ, Yêu Sơn các người tự lập thành một chế độ thì có khác gì chia giới thống trị đâu. Bọn ta có tới đây thu thuế hay trưng binh không nào? Đây còn không phải là chia giới thống trị nữa sao? Nếu như Yêu Sơn cũng có thể gọi là chia giới thống trị, vậy ta cũng không cần vất vả kìm hãm bầy yêu trong thiên hạ nữa. Yêu Vương lạnh nhạt liếc nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói tiếp: Đã nói rõ rồi, bọn ta canh giữ thông đạo địa phủ đổi lấy một cái giá. Bây giờ Yêu Sơn của ta đại thương nguyên khí, cả người lại muốn lật lọng sao? Không phải không nhận, mà là trong giao ước này chỗ nào nên che hay không nên che, người đều che kín hết rồi. Chỉ để lại đọc một câu không đầu không cuối. Ai biết lúc Từ Phúc lập ra giao ước này phía trước phía sau còn có điều kiện gì nữa không? Tâm nhãn của Quy Bất Quy còn nhiều hơn cả lỗ trên tổ ong, đương nhiên sẽ không bị một bản giao ước dắt mũi. Ông già cười kha kha, tiếp tục nói với Yêu Vương: Thật ra thì bệ hạ tìm sai người rồi. Giao ước năm đó là do ngươi và Từ Phúc cùng nhau thiết lập. Muốn làm gì thì tất nhiên là phải đi tìm người lập ra nó rồi. Không phải ông già ta nói ngươi chứ? Phải Phương Sư đã sụp đổ lâu rồi, nhưng người lập ra giao ước với ngươi lúc đầu vẫn đang ở trên biển câu cá đấy. Bệ hạ ngài cứ trực tiếp đi tìm lão ta đi. Chỉ cần Từ Phúc nói một câu rằng giao ước do ta định ra, ta thừa nhận. Đừng nói cái gì mà chia giới thống trị. Cho dù các ngươi muốn hạ bệ hoàng đế, tự xưng đế cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao bây giờ thế thời cũng đã loạn như nồi cháo rồi. Yêu quái các ngươi lên nắm quyền, ít nhất cũng có thể hù dọa được những kẻ đang làm loạn kia. Chỉ cần có một câu của Tử Phúc, ông già ta sẽ làm người đầu tiên giúp các ngươi chia giới thống trị. Nếu thật sự không được nữa, thì ông già ta sẽ tới hiệu buôn Tứ Thủy vay tiền, mua lấy 8 vạn 10 vạn mẫu đất cho các ngươi lập quốc mà chơi. Khi nói tới đây, Quy Bất Quy cầm lấy tờ giao ước đã bị dán đầy lá vàng, đặt xuống trước mặt yêu vương nói: không thì còn có một cách nữa. Người bóc hết đống lá vàng này ra, cho bọn ta xem bên trong rốt cuộc viết những gì. Sau khi xem rõ nguồn rồi đấy, chuyện là chia giới thống trị cũng dễ nói hơn. Ông già ta cũng không phải hoàng đế của nhân gian, mắc gì phải tiết kiệm chút đất cho bọn họ chứ. Nghe Quy Bất Quy nói xong, sắc mặt yêu vương càng trầm xuống. Cường Minh hiểu ý phụ thân mình, lập tức lặng lặng lấy lại tờ giao ước trên tay Quy Bất Quy. Trông thấy giao ước đã không còn ở trên tay ông già, yêu vương lúc này mới nói: phần có thể xem, các người đều đã xem hết rồi, nhưng phần khác phải đợi Từ Phúc đồng ý. Ông ta dám công bố nội dung giao ước với mọi người thì ta cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên, quảng nhân ngươi cũng là đại phương sư, nếu người muốn xem thì cũng không phải không được. Đa tạ ý tốt của yêu vương. Đây là giao ước do ngài và đại phương sư Từ Phúc ký kết, ta thân là đệ tử không dám tự ý xem. Chưa đợi yêu vương nói xong, quảng nhân đã đáp lại một câu chắc như đinh đóng cột. Dừng lại một lúc, đại phương sư tóc bạc nói tiếp: chuyện liên quan tới giao ước ta sẽ chuyển lời cho đại phương sư Tử Phúc. Còn về việc chia giới thống trị, quảng nhân không dám vượt quá chức phận. Nhìn hai người quảng nhân Quy Bất Quy, ai nấy xảo quyệt dẻo mỏ, yêu vương biết mình có nhắc tới vấn đề chia giới thống trị trước mặt bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì, lại không dám cho mấy người này xem toàn bộ bản giao ước, cuối cùng chỉ có thể tạm thời chịu lép vế. Hiện giờ tai họa ngầm từ địa phủ đã bị diệt trừ, đợi đến khi ông ta dưỡng thương xong rồi, lại huấn luyện ra mấy chục vạn yêu binh nữa, lục đòn nhắc tới chuyện chia giới thống trị cũng dễ dàng hơn. Lúc này Cơ Minh cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, liền nói mấy câu hài hước chuyển chủ đề. Vừa vặn là có thần y Bạch Trọng đi tới thay thuốc cho yêu vương. Lúc này đám người quảng nhân Ngô Miễn mới nhận cơ hội rời khỏi thiên điện. Trên đường quay về phòng nghỉ, Quy Bất Quy cười hì hì nói với đại phương sư tóc bạc: bây giờ có phải là đang hối hận vì đến quá sớm không? Nếu như cứu viện của các ngươi tới muộn một chút thôi thì yêu vương đã chết trong tay Diêm Quân rồi. Lúc này cậu sẽ không đau đầu vì một bản giao ước đã lập ra từ cả ngàn năm trước. Nếu như bọn ta tới muộn thì không phải Quy sư huynh ngươi và Ngô Miễn tiên sinh sẽ rơi vào hiểm cảnh hay sao? Quảng nhân hơi mỉm cười tiếp tục nói: ít nhất chuyện này coi như giải quyết khá thuận lợi. Lúc sau ta còn phải xin chỉ thị từ đại phương sư Tử Phúc xem chuyện chia giới thống trị này nên giải quyết thế nào. Nói tới đây, quảng nhân dừng lại một lúc, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cổ quái cười một tiếng rồi nói tiếp: thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết. Lệnh công tử nhà Quy sư huynh hiện đang là chữ vương của Yêu Sơn, chuyện này có thể nhờ hắn khuyên bảo góp ý, hoặc cũng có thể đợi đến khi hắn lên ngôi yêu vương, chúng ta lại bàn lại chuyện chia giới thống trị này. Quảng nhân làm vậy rõ ràng là đang coi thường Bách Vô Cầu, khinh hắn không khôn khéo thủ đoạn. Nếu thật sự có một ngày Bách Vô Cầu đăng cơ trở thành yêu vương kế tiếp, đừng nói gì đến chia giới thống trị, hắn không cắt đi mảnh đất nào của Yêu Sơn đã coi như may lắm rồi. Nói về khoản đánh võ mồm, Quy Bất Quy chưa bao giờ chịu thiệt. Khi ông già đang định sạc lại mấy câu thì vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật. Bạch Vô Cầu trong bộ phục sức thái tử đi cùng một đám thị vệ từ phía xa bước lại gần. Trong tư tưởng tên thô lỗ vẫn luôn có ham thích làm quan. Năm xưa Vương Mãng loạn chính, hàng suýt chút nữa đã được phong làm chư hầu vương. Về sau không được, còn hậm hực mãi. Bây giờ hắn có thân phận thái tử, hàng thật giá thật, nhìn răng dấp đi lại khệnh khệnh khạng khạng, quả thật cũng có vài phần phong thái của một chữ vương. Nhưng vừa nhìn thấy Quy Bất Quy thì thái tử Bách Vô Cầu đã hiện nguyên hình ngay lập tức. Ông già, mấy người các ngươi chết đi đằng nào đây hả? Ông đây và Nhân Sâm đi tìm các ngươi suốt, nếu không phải thấy vương cung này về sau còn chưa rõ thuộc về ai thì vừa rồi ông đây đã giật sập luôn rồi đây chứ. Ấy, Quảng Nhân, Hỏa Sơn, các người cũng ở đây hả? Lại đang ngấm ngầm ủ mưu cái gì đó, gài bẫy ông già nhà chúng ta đấy phỏng. Nghe tới đây, Quy Bất Quy bật cười ha ha, nên sang mặt Quảng Nhân lộ vẻ lúng túng, cười nói. Ông chú Quảng Nhân của ngươi, nghe nói con trai ngốc nhà ngươi giờ đã làm chữ vương, muốn tặng ngươi chút quà gặp mặt, đang hỏi ông già ta xem ngươi thích cái gì. Ông già ta nghĩ cả nửa ngày chơi, tên nhóc nhà ngươi chỉ thích chửi đồng. Có điều trước đây vì nể mặt mũi ông già ta mà ngươi ngại ngùng mắng chửi đại phương sư, bây giờ coi như là chúc mừng ngươi, mời hai vị đại phương sư đứng đây cho ngươi mắng đủ hai canh giờ, không có vấn đề gì chứ? Thầy trò các ngươi sao phải khách sáo thế? Suy cho cùng cũng là người từng làm đại phương sư, vẫn biết thương người. Vừa nói chuyện, Bách Vô Cầu đã bắt đầu cởi quần áo. Hắn có tật xấu là phải cởi sạch quần áo ra chửi bới thì mới đã nghiền. Mấy ngày này hắn đã nhịn đến hư cả người. Tuy nói nơi này là Yêu Sơn, nhưng cũng là chốn vương cung trang nghiêm bề thế, cộng thêm thân phận chữ vương hiện giờ, không tài nào tìm được cảm giác thoải mái, sung sướng khi cởi trần đứng chặn cửa nhà người ta chửi bới nữa. Hiện giờ nếu như Quy Bất Quy đã mở lời cho hắn thỏa sức mắng chửi, hắn có thể mang cho hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn siêu thoát luôn. Hết chương 241. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 242. Nghiệt duyên không trốn được. Hiện giờ thân phận của Bách Vô Cầu đã khác xưa rất nhiều. Quảng Nhân không còn dám tùy tiện dây vào hắn nữa. Ngay cả Hòa Sơn tính tình nóng nảy cũng cố nín nhịn tới mức sắc mặt chuyển thành màu cà tím. Gã cúi đầu đứng phía sau sư tôn mình. Quảng Nhân phải kìm hãm mấy lần mới không bộc phát cơn tức giận ra. Vốn còn muốn nghe thái tử Bách Vô Cầu răn dạy, nhưng bọn ta vốn còn muốn nghe thái tử Bách Vô Cầu răn dạy, nhưng bọn ta vẫn còn chút chuyện gấp cần phải xử lý, không làm phiền thái tử nữa. Không kịp nói lời từ biệt với Yêu Vương bệ hạ, vận lòng thái tử điện hạ truyền lời cao lỗi của thầy trò ta tới bệ hạ. Ngọn tay Bách Vô Cầu gần như đã chọc vào mũi Quảng Nhân, nhưng trên mặt vị đại phương sư này vẫn không có chút giận dữ nào. Ông ta cười nhạt một tiếng, hành lễ với Bách Vô Cầu, sau đó điềm đạm ung dung đưa Hỏa Sơn rời khỏi tầm mắt bọn họ, đi thẳng về phía cổng vương cung. Ông ta có ý gì vậy? Ông già, bây giờ ông đây là thái tử rồi, không thể mắng đại thần sau này sẽ bán mạng cho ông đây. Không thể chửi kẻ hầu người hạ, lo việc ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày cho ông đây. Nhưng sao, ngay cả kẻ đối đầu cũng không mắng được vậy. Thế thì ông đây còn làm thái tử làm cái quái gì chứ? Còn không bằng như mấy người các ngươi. Nói tới đây, Bách Vô Cầu cởi hết phục sức thái tử trên người xuống. Ông già, cái chức thái tử khốn nạn gì đó, ông đây không làm nữa, ông đây vẫn đi theo các ngươi. Lời nói của Bách Vô Cầu dọa cho đám hầu cận đi theo giật thót mình. Tuy bọn chúng đều là yêu quái, nhưng cũng không chịu nổi tai họa này. Mấy chục hầu cận đi theo tên thô lỗ lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục khuyên nhủ Bách Vô Cầu mặc lại phục sức thái tử đi. Đừng có bày ra bộ mặt đó, buông tay đi, đừng có nắm ống quần ông đây. Trời ơi, các ngươi quay về nói với lão Yêu Vương, nói ông đây không cần cái không cần được cái danh hiệu thái tử này, Đừng tưởng nhận ông đây làm con nuôi thì ông đây không biết lão ấy đang lợi dụng ông đây đây nha. Bạch Vô Cầu vừa đẩy hết từng tên hầu cận dưới chân mình ra, trong miệng vừa hùng hùng hổ hổ quát: còn cả các ngươi nữa đấy, tưởng rằng ông đây không nghe thấy các ngươi xì xầm cái quái gì phải không? Ai đó yêu vương nhân cơ hội này nhận lại con riêng hả? Ngươi mới là con riêng, cả nhà các ngươi đều là con riêng hết. Ngươi không phải nhìn người khác, đang nói ngươi đấy. Không ai nói với ngươi là ngươi với nhà hàng xóm có liên quan tới nhau sao? Nghĩ lại xem, từ nhỏ tới lớn, có phải mỗi lần cha ngươi vừa đánh ngươi là hàng xóm nhà các ngươi lại ở trong nhà lén rơi nước mắt không? Nhìn dáng vẻ Bách Vô Cầu càng mắng càng hăng, Quy Bất Quy cười ha ha, lôi kéo thằng con trai Nhật đã sắp cởi sạch quần áo xuống, nói: Xem, mấy ngày nay ngươi nhìn thành cái dạng gì kìa. Con trai ngốc nhà ngươi cứ xả cho sướng mồm đi, trời đã nghiền rồi thì chúng ta về nhà để xem yêu vương bắt nạt ngươi thành dáng vẻ gì rồi. Quay về rồi chúng ta không làm gì hết, ngày nào cũng đi tìm người cho ngươi chửi đồng nhá. Hễ thấy ai ngơ mắt là ông già ta sẽ đưa người tới chặn cửa mắng cho đã thì thôi. Cũng giống như thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn, đám người Quý Bất Quy đi khắp cung điện tìm được nhóc Nhậm Tam đang say khướt rồi. Hai người hai yêu ngay lập tức không từ mà biệt. Sau khi biết đám người Quảng Nhân, Ngô Miễn đã lần lượt rời đi hết, yêu vương không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng không có ý định phái người đi tìm chữ vương Yêu Sơn trở về. Nhận được tin thì chỉ nói ba chữ ta biết rồi, sau đó không hạ chỉ gì hết. Mà một vị thái tử khác là Cương Minh thì nhẹ nhõm thở dài một hơi. Phải ra mấy con yêu quái thân cận lén xuống núi đi theo Bách Vô Cầu dình xem rốt cuộc hắn có ý định tiếp tục quay về làm thái tử nữa hay không. Sáng sớm ngày hôm sau, Cường Minh được yêu vương gọi vào. Cũng không biết hai cha con yêu quái bọn họ đã nói những gì. Khoảng hai canh giờ sau, Cường Minh mới rời khỏi tẩm cung của yêu vương. Lúc đi ra, chỉ thấy vẻ mặt vô cùng sợ hãi, trong tay còn ôm theo hai cái đầu yêu quái. Đúng là mấy con yêu quái mà cậu ta vừa lén phái xuống núi. Bây giờ Quy Bất Quy chỉ còn kiêng dè vị giáo chủ Vu giáo đã quấn lấy si mê ông già suốt mấy kiếp người. Ban đầu Quy Bất Quy không dám quay thẳng về đồng phủ, mà trước tiên đi tới bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở quận Nam Hải. Nghe ngóng được, quả thật mấy năm trước ở đây có một tiểu cô nương đến tìm một người nào đó. Tiểu cô nương không tìm được Quy Bất Quy thì đứng ở bờ biển khóc to một trận, nhưng vẫn chưa từ bỏ mà ở lại bến cảng đợi gần nửa năm, hy vọng ông già sẽ từ ngoài biển quay trở về. Khi đó chỉ cần có thuyền lớn cập bến là tiểu cô nương đều đứng dưới thuyền chờ, cho tới khi tất cả mọi người đều xuống hết vẫn chưa chịu thôi, còn tự mình đi lên kiểm tra trong ngoài một lượt. Thủy thủ và thuyền trưởng trên thuyền lênh đênh trên biển mấy tháng trời chưa gặp phụ nữ, bây giờ nhìn thấy heo nái thì hai mắt cũng sáng rực lên. Càng đừng nói chi một cô nương xinh đẹp lung linh như vậy, cũng vì trên người nàng ta mang theo thuật pháp mới không bị ai ức hiếp, chứ gặp phải phụ nữ bình thường đi lên thuyền kết cục thế nào không ai dám tưởng tượng. Nhưng cứ như vậy, gần như lần nào nàng ta lên thuyền tìm tung tích của Quy Bất Quy cũng phải làm loạn một trận, đến nỗi trở thành cảnh tượng quen thuộc trên bến cảng luôn. Nếu không phải quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy làm chủ bến cảng này thấy nàng ta đáng thương, ra lệnh không ai được làm sằng bậy, thì cho dù nàng ta có thuật pháp trong người, sớm muộn cũng phải chịu thiệt trong tay một đám đàn ông. Cứ thế mà làm loạn hơn nửa năm trời. Ngày nọ có một lão phụ thân phụ nhân ngày nọ có một lão phụ nhân luống tuổi tới tìm tiểu cô nương, hình như có chuyện gì đó muốn nàng ta quay về. Xem ý tứ tiểu cô nương thì vẫn chưa muốn quay về, nhưng lão phụ nhân giục một hồi, cuối cùng nàng ta vừa khóc vừa làm loạn còn đòi nhảy xuống biển. Nhưng rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ phải đi theo người kia rời khỏi bến cảng. Nghe nói khi tiểu cô nương rời đi đã quỳ trên bãi cát khóc rất to, cuối cùng khóc tới nỗi ngất đi, rồi vẫn bị lão phụ nhân thuê xe ngựa kéo đi bằng được. Từ đó về sau, tiểu cô nương không còn xuất hiện ở bến cảng nữa. Nghe được kết quả này, trái tim treo lơ lửng của Quy Bất Quy cuối cùng cũng yên tâm về lại chỗ cũ. Nhưng Bạch Vô Cầu lại rất không bằng lòng thái độ của Quy Bất Quy. Tề Thổ Lộ liếc nhìn cha ruột của mình nói: "Ông già, cha còn mặt mũi mà thở phào cơ đấy. À, không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ. Nàng kia nói thế nào cũng coi là mẹ nhỏ của ông đấy, đúng không? Tuổi tác cha cũng không còn nhỏ nữa, chỉ có một mình ông đây chăm sóc cha cũng không được. Đừng tới bây giờ cha vẫn còn già gân chơi bời được, nói không chừng ngày nào đó đùng một cái là nằm liệt giường luôn. Trong nhà không có phụ nữ đúng là rất bất tiện. Cha dám cưới nàng ta về, ông đây cũng dám gọi nàng ta là mẹ. Chỉ cần hai người đừng sinh cho ông đây một đứa em trai em gái, rồi bắt ông đây trông con hộ, đừng có mà mơ hão ấy." Ngươi tưởng người nào uống thuốc trường sinh bất lão cũng đều được như Tôn Tiểu Xuyên sao? Con trai ngốc à, ông già ta đã từ bỏ ý tưởng có con nối dõi từ lâu rồi. Bây giờ chỉ có một mình ngươi, có thêm đứa nào tìm tới đây, ông già ta đều coi như bọn chúng do hàng xóm sinh ra hết đấy. Sau khi rời khỏi bến cảng, hai người hai yêu liền vội vã quay về động phủ nhà mình. Mấy năm không quay về, động phủ cũng chẳng có gì bất thường. Vừa về đến nơi là cảm giác như vừa trở về ngôi nhà thân yêu. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, bọn họ lại tiếp tục quay về nếp sinh hoạt như mấy năm trước đó. Bạch Vô Cầu ngày ngày đưa nhóc Nhậm Tam đi săn thú hoang, hái rau dại, đùa nghịch với mèo đen và chuột tài vận, thi thoảng xuống núi vào thị trấn mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Ngồi bến cầm quyển Minh Nhân Trí, không ai đọc được chữ nào, nghiền ngẫm giết thời gian. Quy Bất Quy dọn dẹp kiểm kê mớ thiên tài địa bảo trong động phủ, rồi lại bắt đầu bận rộn lo việc mở rộng động phủ, dọn sẵn chỗ đợi đến khi lại lừa được thứ gì thì còn có chỗ mà chứa. Đào mắt đã 2 tháng trôi qua, trời cuối thu mát mẻ. Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy khắp núi đều quả dại chín mọng, lại bắt đầu nhiễu sự đài nỉ Quy Bất Quy thi triển bộ môn ủ rượu sở trường. Ông già không chịu nổi thằng nhóc bám dai như đỉa, đành phải bắt tay vào chuẩn bị ủ rượu trái cây. Ông già lục ra mấy vỏ rượu trước đó Nhóc Nhậm Tam đã uống hết, cọ rửa sạch sẽ rồi đem đi phơi. Cho lúc chờ vỏ rượu khô thì kéo 2 con yêu quái đi thu hoạch trái cây chín đầy khắp núi đồi. Một buổi trưa nọ, 2 con yêu quái ăn xong cơm trưa, Bạch Vô Cầu dưới sự thúc giục của Nhóc Nhậm Tam, cả hai vác theo túi kéo nhau lên núi hái nhặt trái cây tiếp. Nhưng lần này hai chúng nó vừa ra ngoài không lâu đã mặt mày hớn hở chạy về. 2 con yêu quái tít tà tít tần chạy tới bên cạnh Quy Bất Quy. Nhóc Nhậm Tam cất cây giọng bi bi bô bô non nớt của mình với ông già: "Lão bất tử, em dâu của Nhân Sâm bọn ta tới rồi, người không chuẩn bị một chút đi hả?" Em dâu của Nhân Sâm? Trong nháy mắt, Quy Bất Quy đã hiểu Nhóc Nhậm Tam đang nói cái gì. Ông già lập tức xông thẳng ra chỗ trận pháp, kích hoạt tất cả cơm chế và trận pháp quanh động phủ. Lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, quay đầu nói với 2 con yêu quái: "Ở nhà đầu kia lại tìm tới rồi, sao cứ như âm hồn bất tán thế? Đừng có đi ra ngoài, nàng ta không tìm được chúng ta sẽ bỏ đi thôi." Quy Bất Quy còn chưa nói xong đã nghe thấy bên ngoài động phủ truyền đến giọng nói của tiểu cô nương kia: "Quy Bất Quy, ta biết ngươi quay về rồi, ta đến không phải để quấn lấy ngươi đâu, giúp ta với, chỉ có ngươi mới giúp được ta thôi." Hết chương 242. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 243. Quan hệ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe thấy giọng của tiểu cô nương, Quy Bất Quy rụt cổ lại. Ông già ngồi xổm ngay cửa nhà mình, nhấp nhả nhấp nhổm trông giống y như ăn trộm liên tục nhìn ra ngoài động phủ. Mặc dù biết rõ tiểu cô nương sẽ không nhìn thấy mình ở bên trong, nhưng Quy Bất Quy vẫn cứ nhìn một cái rồi lập tức rụt đầu lại. Đừng nói ông già ta không cảnh cáo hai đứa các ngươi trước nhé. Chuyện này không phải chuyện của các ngươi, có thể náo loạn linh tinh đâu. Quy Bất Quy cẩn thận nhìn hai con yêu quái đang hóng chuyện, sợ bọn chúng cố tình đùa cợt mình, đột nhiên xông ra ngoài, nói cho tiểu cô nương biết tin ông già đã quay về. Lo rằng cả hai củ nhây không chịu nghe lời, liền dở giọng hăm dọa. Nếu như hai người dám lấy chuyện này ra làm trò cười, có chảy ngốc, ông già ta sẽ chết ngay tại đây cho người xem. Vừa xuống dưới liền uống canh mạnh bà rồi đi đầu thai ngay lập tức. Kiếp sau cho dù người không làm con trai của ông già ta thì cũng không phải làm cháu trai của ông già ta. Thì cũng phải làm cháu trai của ông già ta. Nhân dân, người cũng đừng có mừng vội nha. Ông già ta không dây vào bố già Tịch Ứng Chân được, không dám làm gì ngươi. Nhưng cả đời này, người cũng đừng mơ uống được rượu trái cây độc quyền của ông già ta nữa. Người cứ thưởng thức mấy loại rượu vừa cay vừa chát đó để kiếp sau đi. Quy Bất Quy nắm thóp hai con yêu quái, khiến hai chúng nó lập tức không dám ồn ào nữa. Nhưng hóng chuyện thì vẫn hóng được. Nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng khóc lóc của tiểu cô nương. Quỷ Bất Quy à, ta xin ngươi đấy, sau này ta sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, kiếp sau ta sẽ không dây dưa ngươi nữa. Cứu mạng đi. Đã tới cuối cùng, tiểu cô nương thế mà ngồi thụp xuống đất khóc lóc nỉ non. Nhìn dáng vẻ bẩn không chịu nổi của Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu nhíu mày nói: Ông già, một đêm chung giường trăm ngày ân ái, cha cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Cô nương bên ngoài kia cứ khóc mãi không ngừng, cha đi ra ngoài xem một chút đi. Có thể khuyên một câu thì khuyên cho người ta đừng khóc nữa. Ông đây không hiểu nổi, người ta là cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, còn không ghét bỏ cha. Đằng này cha như một bãi phân trâu khô quắt rồi, còn làm giá cái quái gì vậy? Quy Bất Quy thở dài một hơi, nói lại lần nữa: Nếu như nàng ta dễ nói chuyện như vậy thì đã không bám lấy ông già ta suốt mấy đời mấy kiếp. Dừng lại một chút, ông già nói tiếp: Các người không biết nàng ta như thế nào đâu. Mấy năm nay vẫn còn tính là tốt chán. Mấy năm trước kia, chỉ cần vừa đầu thai chuyển kiếp một cái, mặc kệ là nam hay nữ, thì đều tới tìm ông già ta một hai đòi tiếp tục tiền duyên. Lúc đó trong cả phái Phương Sĩ thì ông già ta chính là chuyện chê cười bậc nhất. Ngô Miễn, sao ngươi lại ra đây? Ngươi đi đâu đây? Ê, đừng ra ngoài, cứ coi như chúng ta vẫn còn ở trên Yêu Sơn chưa về đi mà. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Biển đã đi ra động phủ. Như mày nhìn tiểu cô nương vẫn đang khóc rớt mướt nói: Ông già chết rồi, 3 tháng trước đã chết trên đảo Thần Tài ngoài biển khơi. Cho cốt của ông ta chôn trên đảo Thần Tài. Nếu như cô muốn đi gặp lại lần cuối thì tới đảo Thần Tài mà tìm hai vị chủ nhân. Cứ nói là Ngô Biển bảo hai bọn họ đưa cô đi cúng bái trước mộ phần của Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc còn chưa nói xong đã thấy tiểu cô nương trợn ngược hai mắt, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Điều này khiến Ngô Miễn có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu mày, không biết làm gì hơn, chỉ đành bất lực đi tới bên cạnh tiểu cô nương, thăm dò mạch đập của nàng ta xong thì quay đầu nói với hai con yêu quái bên trong động phủ: Nhân Sâm, lấy mấy viên kẹo người giấu ra đây, nàng ta đói quá nên ngất xỉu rồi. Ngươi cho rằng bọn ta mù hết rồi sao? Rõ ràng là bị ngươi hù chết mà. Nhắc Nhậm Tam vừa lẩm bẩm, vừa đi vào động thất của mình lấy một viên kẹo, dùng độn pháp đi thẳng tới dưới chân Ngô Miễn đưa cho y. Xem nam nhân tóc bạc hóa viên kẹo thành nước đường rồi đổ vào trong miệng tiểu cô nương. Theo động tác của Ngô Miễn, nước đường âm nóng dần chảy vào trong bụng của tiểu cô nương. Một lát sau nàng ta mở mắt ra, mơ màng nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt, sững sờ một lúc, rồi chợt nhớ tới lời y vừa nói ban nãy, lập tức nước mắt lại như vòi nước hỏng thì nhau rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Không phải ông ta có thân thể trường sinh bất lão sao? Sao có thể nói chết là chết được chứ? Ông ta chết như thế nào? Đạo thần tài ở đâu? Ta phải đi gặp Quy Bất Quy lần cuối. Ta phải đi thăm ông ta." Người trước tiên đều dừng lại thân mình đi đã. Một người trường sinh bất lão như Quy Bất Quy còn chết được, đừng nói chi là người. Vừa nói chuyện, ngồi bên quay lại, làm động tác đếm tiền với nhóc Nhậm Tam. Nhóc còn hiểu trong lòng, liền quay vào trong. Một lát sau, nó mang ra một mớ bánh vàng nặng chừng 5-6 cân. Sau khi đặt bánh vàng vào tay tiểu cô nương, Ngô Biến tiếp tục nói: "Nhớ kỹ, đi tìm chủ nhân Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn tư thủy trên đảo Thần Tài. Cứ nói là ta kêu hắn đưa người đi tảo mộ Quy Bất Quy, hắn sẽ đưa người đi." Cô nương sững sờ nhìn đống bánh vàng trong tay mình, rồi lại òa lên khóc nức nở, nói với Ngô Biến: "Ta biết ngươi cũng đang rất đau lòng. Nói thế nào thì trong người ngươi cũng chảy dòng máu của Quy Bất Quy. Ông ta không còn trên đời nữa, trong lòng ngươi nhất định cũng rất đau buồn. Còn phải tới an ủi ta. Mặc dù ta không có danh phận gì, nhưng nếu như ngươi..." "Còn dám nói tiếp, ta sẽ cho ngươi xuống dưới đoàn tụ với ông già luôn đấy." Nghe thấy tiểu cô nương tinh luôn mình vào gia phả của Quy Bất Quy, vẻ mặt Ngô Miễn lập tức hoa đá. Nam nhân tóc bạc mặc kệ mình tới để làm gì, quay đầu hét về phía động phủ một câu: "Ông già, ông già đây nói với nàng ta đi, ta và ông có quan hệ gì?" Nhìn thấy Ngô Miễn thật sự nổi nóng lên rồi, Quy Bất Quy cho dù kiêng rẻ người phụ nữ này cũng chỉ đành đi ra ngoài xem. Liền thấy Quy Bất Quy cười híp mắt đi ra khỏi động phủ, nháy mắt đã đi tới bên cạnh người phụ nữ và Ngô Miễn, cười khà khà nói: Có quan hệ gì chứ? Con trai của ông già ta gọi ngươi là ông trẻ, ông già ta cũng vẫn luôn coi ngươi như trưởng bối." "Quy Bất Quy, ngươi cứu cả nhà bọn ta đi." Cô nương nhìn thấy Quy Bất Quy chưa chết lại còn đi ra từ trong động phủ, lập tức vùng dậy lao về phía ông già. Thấy Quy Bất Quy trốn tránh mình, vẻ mặt cô nương đỏ ửng lên, nằm lấy góc áo ông già, khóc lóc cúi đầu tiếp tục nói: "Ta thật sự đã hết cách rồi, không ai có thể giúp ta cả. Đã bắt đầu có người chết rồi, người còn không giúp ta, thật sự sẽ chết hết đấy." "Vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Chỉ cần giúp ngươi lần này, mỗi giây dừa bao năm nay của chúng ta sẽ hóa thành mây bay. Là như vậy đúng không?" Quy Bất Quy nhìn thấy vẻ mặt âm u trên mặt Ngô Miễn đã bớt đi một chút, lúc này mới nói tiếp: "Nếu đã là như vậy, ông già ta cũng không phải không thể giúp ngươi. Nhưng ngươi phải thề đi đã. Không phải ông già ta không tin ngươi, nhưng thật sự là trước đây ngươi cũng từng trêu chọc ông già ta như vậy. Sau đó ông già ta giúp cũng giúp rồi, đại họa ông già ta cũng thành người gánh hết rồi. Kết quả thì sao đây? Từ đầu tới cuối ngươi vẫn y như vậy, chẳng thay đổi gì cả." Nghe thấy Quy Bất Quy bắt mình thề thốt, tiểu cô nương như chịu phải điều gì oan ức lắm vậy. Nàng ta mở thật to hai mắt, dùng hết sức nuốt hết nước mắt chảy ngược vào trong, sau đó mang theo một vạn lần không phục nhìn Quy Bất Quy nói: "Trên có trời cao, dưới có đất rộng. Ta Đàm Thanh Nhi, Đàm Thanh Nhi tại đây xin thề, nếu như lần này Quy Bất Quy giúp ta giải quyết chuyện lớn, thì trong những năm ta còn sống, gặp được người này sẽ đi đường vòng, nên người này sẽ tự moi hai mắt, đụng vào người này sẽ tự cắt hai tay, nói chuyện với người này sẽ xẻo luôn đầu lưỡi, trời đất trưng giám. Nếu như làm trái với lời thề, Đàm Thanh Nhi ta nguyện chết không trốn dung thân, chịu khổ trong vô gian địa ngục." Sau khi buông lời thề độc, tiểu cô nương tên gọi Đàm Thanh Nhi đưa tay lòng nước mắt, tiếp tục nói với ông già. Bây giờ ta có thể nói được chưa? Nhìn ông già cười tủm tỉm gật đầu, Đàm Thanh Nhi nghiến răng trợn trừng mắt với ông già một cái. Sau đó, một năm một mười, kể rõ chuyện xảy ra với mình, nói cho ông già nghe. Đàm Thanh Nhi là tên của nàng ta ở kiếp này. Nàng ta sinh ra trong một gia đình hiếu liêm đã suy tàn. Từ nhỏ đã có ký ức của kiếp trước, cầu thế pháp đã học xong từ kiếp trước. Để khi 8-9 tuổi, dựa vào thuật pháp có sẵn trong người, đã trở thành một tiểu linh đồng thiên tài nổi tiếng gần xa. Hiếu liêm, từ chỉ sĩ phu, nho sĩ, kẻ có học. Vô di trong nhà đã sắp xếp cho nàng ta mấy mối hôn sự, nhưng trong lòng Đàm Thanh Nhi vẫn luôn chỉ có một người, liền nghĩ đủ mọi cách từ hôn. Thấy tuổi tác nàng ta cứ ngày một lớn, người trong nhà cũng lo lắng sốt ruột. Trong lúc tranh cãi gay gắt, Đàm Thanh Nhi đã bỏ nhà trốn đi. Giờ ở phiên chợ năm đó đã gặp lại mối nghiệt duyên từ mấy kiếp trước. Về sau khi đợi Quý Bất Quy ở bến cảng, lại gặp được bà Vú tới tìm nàng ta trở về. Nói trong nhà đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, muốn nàng ta lập tức quay về. Hết chương 243. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 244. Đại thù của Đàm Thanh Nhi. Gia đình kiếp này của Đàm Thanh Nhi tuy chỉ là một hiếu liêm suy tàn, rách nát, nhưng lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa. Cộng thêm tổ tiên đều từng làm quan trong triều nhà Hán, Tấn, ở trong vùng cũng được coi là gia đình hiển hách. Khi Đàm Thanh Nhi ra đời, trong nhà vẫn còn mấy căn phòng cho thuê để lại từ thời kỳ đầu nhà Tây Hán mấy trăm năm trước, cùng với hơn 80 mẫu đất tổ tiên để lại. Khi Quý Bất Quý đuổi theo, khi Đàm Thanh Nhi đuổi theo Quý Bất Quý tới tận bến cảng, cha ruột nàng ta đột nhiên trúng gió méo miệng, không nói chuyện được. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều giao cho Đàm mẫu Vương Thị. Nhưng Vương Thị không tiện xuất đầu lộ diện, nên đã giao hết toàn bộ chuyện lớn nhỏ cho em trai, cũng chính là cậu ruột của Đàm Thanh Nhi, Vương Quý Nhân. Người cậu này của Đàm Thanh Nhi thấy tiền là sáng mắt lên. Nhân lúc Đàm phụ trung gió không nói chuyện được, thế mà giam đi mua chuộc thư lại của huyện nha, làm giả giấy tờ mua bán, lén lút thay đổi địa chỉ, viết rằng mấy năm trước Đàm phụ đã bán hết mấy căn phòng cho thuê và đất đai Hương Hòa cho Vương Quý Nhân. Sau đó đuổi hết già trẻ lớn bé của Đàm gia ra khỏi nhà. Đàm gia nói thế nào cũng là họ tộc lớn trong vùng, nghe nói gia chủ nhà chính bị cậu em vợ ức hiếp, lập tức huy động hơn 200 người kéo đến, tay lầm lầm gậy gộc bước đi tìm Vương Quý Nhân tính sổ. Nghe nói người nhà Đàm gia tới tìm mình tính sổ, Vương Quý Nhân sợ tới nỗi trốn thẳng vào huyện nha. Không ngờ Đàm gia đã ăn thông với gia dịch trong huyện nha. Cả một đoàn người cứ thế xông thẳng vào trong, đánh cho Vương Quý Nhân một trận ra trò. Em hắn nói ra chuyện mình đã mua chuộc thư lại, sửa đổi địa chí, làm giả giấy tờ lừa gạt huyện Thái gia như thế nào. Vốn dĩ trong vụ tranh chấp giữa hai nhà Đàm Vương, vì huyện Thái gia này đã ăn được lợi lộc từ chỗ Vương Quý Nhân. Nhưng nếu như bây giờ thiên vị cho hắn, làm không khéo thì bản thân cũng bị cuốn vào. Huyện Thái gia giả vờ như mới vừa nằm mơ tỉnh ngộ, đánh Vương Quý Nhân 40 trượng rồi ném vào đại lao, trả lại cho Đàm phụ tài sản thuộc về Đàm gia. Vốn tưởng vụ kiện này coi như đã xong, người nhà họ Đàm vui mừng đưa Đàm phụ về nhà tổ, mở tiệc mừng công, ăn uống no say một bữa rồi ai về nhà nấy, nên có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc. Nào ngờ chỉ một tháng sau, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Vừa quy nhận ở trong đại lao hơn nửa tháng, người nhà phải tốn một mớ tiền mới chuộc được hắn ta ra. Vừa được người đưa về nhà thì đúng lúc gặp một tu sĩ tha phương từng quen biết trong lúc chén chú chén anh tìm tới cửa. Vương quy nhân nhìn thấy tu sĩ thì tỏ vẻ như chính mình vừa phải chịu oan ức lớn, thêm mắm dặm muối nói rằng người nhà họ Đàm lừa mình mua nhà tổ, đất đai của bọn họ như thế nào, sau đó mua chuộc huyện Thái gia để cướp lại tất cả ra sao. Cái này thì thôi đi, người cậu này của Đàm Thanh Nhi còn biện đặt Đàm gia làm bao nhiêu việc thương thiên hại lý trong vùng, cướp nam hại nữ, không chuyện xấu nào không có mặt. Đổ hết những chuyện liên quan tới mấy tên ác bá ở tận đâu mà bản thân nghe được mấy năm nay lên đầu Đàm gia. Tu sĩ nghe xong thì nổi trận lôi đình, lập tức đồng ý trả thù cho Vương quý nhân. Sau khi làm xong mọi chuyện, Vương quý nhân sẽ xây cho tu sĩ một tòa đạo tràng tại nơi này. Buổi tối hôm ấy, tu sĩ đã ở trong Vương gia làm phép thư ếm. Trước khi mặt trời mọc, mấy người nhà họ Đàm bị Vương quý nhân cho là đáng chết đều đột tử trong nhà. Nhưng người này chết rất thê thảm, đều không dưng phát điên rồi tự dùng dao chặt đứt những bộ phận hiểm trên người mà chết. Trong đó, trong số đó cha ruột của Đàm Thanh Nhi là chết thảm nhất. Một người bị trúng gió không thể cử động như ông ta, thế mà lại vùng dậy tự cầm dao moi tim mình ra. Cảnh tượng như vậy ai nhìn thấy cũng hiểu ra Đàm gia đã rơi vào tu sĩ. Hơn nữa gần đây, ngoài trừ Vương quý nhân thì bọn họ cũng không có thâm thù đại hận gì với ai. Lúc này người nhà họ Đàm lại tụ tập mấy trăm người đuổi giết đến nhà Vương quý nhân. Không ngờ còn chưa kịp đi vào cửa, mấy người dân đậu đã bất thình lình học máu mà chết trước mặt cả đám, khiến cho những người còn lại bỏ chạy tan tác như thú lạc đàn. Vụ kiện vốn dĩ đã giải quyết xong, giờ lại đảo ngược kết quả. Nhà vật đất đai của Đàm gia đều thuộc về Vương quý nhân còn chưa tính, những người thuộc dòng bên nhà Đàm gia còn bị phạt 100, còn bị phạt 100 mẫu đất, 1000 quan tiền đền cho Vương gia. Còn tu sĩ chống lưng Vương quý nhân bây giờ ở trong vùng đã không ai địch nổi. Hắn đuổi hết người nhà họ Đàm ra khỏi nhà. Sau khi Đàm phụ chết, Đàm mẫu Vương thị bởi vì có thằng em trai không biết xấu hổ này không còn mặt mũi nào đi gặp người nhà họ Đàm, chẳng bao lâu sau đã treo cổ tự vẫn. Chỉ còn bà vú đã chăm sóc nuôi nấng Đàm Thanh Nhi trưởng thành, biết được tiểu thư có thuật pháp, có lẽ có thể báo được mối đại thù này. Đàm Thanh Nhi từ lúc còn uống sữa đã bắt đầu tập luyện thuật pháp kiếp trước. Sau khi nổi tiếng còn dạy cho bà vú một vài thuật pháp cơ bản. Chỉ là những thuật pháp này thật sự quá đơn giản, đừng nói là báo thù cho người nhà họ Đàm, ngay cả việc phòng thân còn không thể. Nhưng bà vú vẫn học được một phương pháp để liên lạc với Đàm Thanh Nhi. Vậy là bà mạo hiểm một mình đi suốt mấy ngàn dặm đường, cuối cùng đã gặp được Đàm Thanh Nhi đang ở bến cảng đợi Quy Bất Quy quay về. Ban đầu bà vú lo lắng Đàm Thanh Nhi nhất thời không chấp nhận được tin cha mẹ đã chết thảm, nên chỉ nói lao ra và phu nhân bị bệnh nặng, mong tiểu thư sớm quay về chăm sóc song thân. Không ngờ Đàm Thanh Nhi cứ như bị ma quỷ ám, sống chết không chịu quay về. Cuối cùng bà vú chỉ đành bất đắc dĩ nói ra tin cha mẹ nàng đều đã chết rồi. Bất luận thế nào, vợ chồng Đàm thị cũng là cha mẹ kiếp này của Đàm Thanh Nhi, cũng là người đã trông nàng ta từng ngày trưởng thành. Nghe được tin dữ này, Đàm Thanh Nhi mới chịu quay về quê nhà cùng bà vú. Vừa quay về, Đàm Thanh Nhi lập tức đi tìm cậu mình báo thù. Điều giao đấu một hồi, nàng ta mới nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của tu sĩ mà Vương quý nhân mời tới. Nếu không dựa vào kinh nghiệm từ mấy kiếp trước, e rằng nàng ta đã chết trong tay tu sĩ kia lâu rồi. Không tìm được Quy Bất Quy, cha mẹ lại bị người ta hại chết. Hai sự đả kích cực mạnh này khiến Đàm Thanh Nhi đau khổ sống không bằng chết. Nàng ta đã mất liên lạc với Quy Bất Quy, lại không tìm được ai tới giúp. Cuối cùng chỉ đành quay về nơi kiếp này mình và Quy Bất Quy gặp lại nhau, đợi ông già quay về. Bây giờ trợ thủ mà nàng ta có thể tìm được cũng chỉ có một mình Quy Bất Quy. Nghe xong lời thuật lại của Đàm Thanh Nhi, trái tim Quy Bất Quy như được thả xuống. Ông già vốn còn sợ tiểu cô nương này sẽ làm khó mình, thì ra chỉ là tới mượn một tay đấm mà thôi. Cho mắt ông già xem ra thì chuyện này quá đơn giản. Bây giờ người có thuật pháp có thể trên cơ mình và Ngô Miễn, đếm cho kỹ thì cũng chỉ vừa đủ một bàn tay. Chỉ cần không phải là lão già đang câu cá trên biển và bố già thích vào miệng gắt, vẫn chưa xứng đáng lọt vào mắt ông già. Quỷ Bất Quỷ vẫn hỏi han kỹ càng lai lịch của tu sĩ nọ. Chuyện liên quan tới tu sĩ này, Đàm Thanh Nhi cũng không biết quá rõ. Nhưng bất luận thế nào, một tu sĩ tha phương có lợi hại đến mấy cũng không phải là đối thủ của mấy người bọn họ. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ một lần nữa xác định lại lời của Đàm Thanh Nhi. Có thật là, nếu báo được thù cho ngươi, thì ngươi sẽ không quân lấy ông giả tan nữa không? Đừng có mà đã báo thù rồi, đừng ngày nào ngươi cũng chặn cửa nhà ông giả ta đây nhá. Ta không chịu nổi đâu. Vừa rồi ta đã thề độc rồi. Chỉ cần Quy Bất Quy ngươi có thể thay ta báo mối thâm thù đại hận này, kiếp này Đàm Thanh Nhi ta sẽ coi Quy Bất Quy ngươi như người không quen. Đàm Thanh Nhi nhìn thoáng qua Ngô Miễn, sau đó tiếp tục nói, nếu ta còn có hành động bám lấy ngươi nữa thì sẽ bị trời tru đất diệt. Nếu như người không báo thù thay ta, nghiệt duyên kiếp trước kiếp này của chúng ta sẽ càng sâu thêm một phần nữa đây. Chỉ cần người không bám lấy nữa thì có bảo ông già ta đi giết rồng, ông già ta cũng không hề chớp mắt. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói với Ngô Miễn ở bên cạnh, vốn gì chuyện nhỏ như này không định làm phiền ngươi. Nếu bốn người chúng ta đi cùng nhau quen rồi, đột nhiên bên cạnh thêu đi một người, à, trong lòng ông già ta lại thấy không thoải mái. Nghe thấy lời nói khách sáo đến không hề khách sáo hơn nữa của Quy Bất Quy, Đàm Thanh Nhi trừng to mắt hỏi ông già, ý thật sự không phải con trai ngươi sao? Nằm đó trong hoàng cung của tiền triều, là ai nói với ta ý là con trai ngươi? Ta đi với ông. Ngô Miễn trả lời Quy Bất Quy một câu, rồi quay đầu nói với Đàm Thanh Nhi, người từ từ nghĩ xem là ai nói với ngươi. Ta thì không vội, người có thể nghĩ ra là tốt rồi. Mấy câu nói này khiến Đàm Thanh Nhi nghe mà nổi da gà. Lúc này con trai thật sự trên danh nghĩa của Quy Bất Quy là Bách Vô Cầu cũng thò lại gần, che miệng quan sát Đàm Thanh Nhi một lượt, nói với Quy Bất Quy, ông già, không chỉ riêng nàng ta không thể quấn lấy cha, cha cũng đừng có chủ động tiến lên đây nha. Ông đây biết chuyện gì cũng phải có qua có lại mới ra vấn đề. Ông đây nhắc nhở cha một điều, trên Yêu Sơn ông đây vẫn còn mấy bà mẹ đang đợi cha đấy. Ơ thôi hỏng rồi, lần này thế nào lại quên mất đi thăm mẹ nhỉ? Ông già, xong chuyện cha còn phải đi theo ông đây về Yêu Sơn một chuyến. Ông đây phải xem bà già nào mù mắt mà lại nhìn trúng cha đấy. Thấy ánh mắt Đàm Thanh Nhi nên Bách Vô Cầu không mấy thiện cảm, Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng lẩm bẩm, sao mí mắt phải cứ giật giật liên tục ấy nhỉ? Là ai đang tinh kế ông già ta sao? Xin nhắc nhở Quy Bất Quy, Đàm cô nương, chỉ thề có một kiếp này thôi, kiếp sau vẫn quấn. Hết chương 244, chúng ta cùng nghe tiếp chương 245. Tô Tiên Sư. Quê quán ở kiếp này của Đàm Thanh Nhi ở huyện trước, cách đời này cũng không quá xa. Ông già liền thuê hai cỗ xe ngựa chở năm người bọn họ tới huyện trước. Chập tối ngày thứ năm thì họ đã tới nhà của Đàm Thanh Nhi. Xe ngựa trước tiên đi một vòng quanh nhà tổ của Đàm gia. Hiện giờ người ở nơi này chính là cậu của Đàm Thanh Nhi, Vương Quý Nhân. Ngoài trừ vận xui bên trong xuất hiện nhiều hơn một chút thì không phát hiện ra có thứ gì bất thường. Quỷ Bất Quỷ vẫn không yên tâm. Ông già dùng phép ẩn thân đi vào bên trong kiểm tra một vòng, vẫn không phát hiện ra có nơi nào không ổn. Vương quý nhân đang mở tiệc tiệm đại thư lại của huyện nha. Nghe ý trong lời hai bọn họ nói, hai tên chán sống này thế mà lại có ý đồ với cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy trong huyện. Cái mình có tu sĩ kia chống lưng, hai bọn chúng tính toán rủ nhau ăn sạch một chuyến hàng của hiệu buôn tứ thủy, cho bọn họ chịu lỗ vốn một phen. Vô gì nghe tên đây thì Quy Bất Quy đã có thể nhận định rằng hai tên này chết chắc rồi. Ông già có thể phất tay áo mà đi, để cho chủ sự của hiệu buôn tứ thủy đối phó với chúng. Nhưng chuyện này lại liên quan tới nghiệt duyên của mình, cho nên Quy Bất Quy không dám lơ là, cúi người xuống nghe trộm cuộc trò chuyện của hai bọn chúng. Thư lại vẫn không dám hạ quyết tâm tinh kế với hiệu buôn tứ thủy. Vâng quy nhân rót cho gã ta một ly rượu đầy, khuyên nhủ: "Này, hiệu buôn tứ thủy là do người tạo ra, to đến mấy thì vẫn là dân. Chuyện này ông anh không cần lo lắng nhé. Chỉ cần chúng ta làm việc bí mật chặt chẽ, hai chủ sự của hiệu buôn tứ thủy căn bản sẽ không thể biết là do ngươi với ta làm. Mà kể cả việc có bại lộ cũng chẳng ra sao cả. Chúng ta vẫn còn có Tô tiên sư chống lưng. Thấy Đàm gia không? Ban đầu cũng là một gia tộc lớn trong huyện chúng ta. Bây giờ thì sao? Ông anh đi dạo trên phố một vòng còn có thể gặp được mấy người họ Đàm chứ?" Nghe Vương Quy Nhân nhắc tới vị Tô tiên sư kia, Thư lại mới tin tưởng hơn một chút. Cầm ly rượu lên uống cạn rồi nói: "Quy Nhân, ta nhắc ngươi một điều. Cẩn thận lão Đàm gia cũng tìm tu sĩ tới giúp đỡ đấy. Cháu gái của ngươi, ngươi còn không biết hay sao? 6 tuổi đã biết phun cầu lửa, 9 tuổi có thể tế trời cầu mưa. Năm 12 tuổi trong nhà huyện Thái Gia đời trước xảy ra quỷ sự, còn do nha đầu đó bắt được. Lúc đó mọi người đều nói cháu gái người là đệ tử của Ly Sơn lão mẫu. Cho dù đấu pháp có thua Tô tiên sư đi chăng nữa, một khi nàng ta quay về mời trưởng bối sư môn tới, để lúc đó Tô tiên sư có đánh được hay không vẫn còn chưa chắc đâu." "Ly Sơn lão mẫu gì đó đều để gạt người thôi, ngươi đừng tin cái này." Vương quý nhân gặp cho cái đùi gà to cho Thư lại, tiếp tục nói: "Ta biết do về nha đầu Đàm Thanh Nghi này. Có lần người nhà họ Đàm tìm một người tài giỏi tới đoán số mệnh cho nó. Nói kiếp trước nó là tu sĩ, khi đầu thai không uống canh mạnh bà, nên đã mang theo ký ức kiếp trước tới kiếp này. Nếu nhà đầu đó thật sự có đồng môn thì đã quay về tìm từ lâu rồi. Ngươi tính xem, đến nay đã bao nhiêu lâu rồi, ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy đâu ấy." Dừng lại một lúc, vừa kỳ nhuân, Vương quý nhân đuổi tất cả người hầu hạ cơm nước xung quanh. Ra ngoài. Để thấy không còn ai nữa, hắn mới ghé sát miệng bên tai Thư lại, thấp giọng nói: "Cho dù nhà đầu đó thật sự còn có người trong sư môn đi nữa, cũng chẳng sao hết. Vị Tô tiên sư kia của chúng ta chính là thần tiên hạ phàm, ta tận mắt nhìn thấy đấy, thật luôn. Lúc ngài ấy tắm rửa, ta đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy. Ngài ấy cởi hết quần áo ra thì trên người phát ra ánh sáng 7 màu. Khi đó mắt ta bị lóa luôn, không thấy gì nữa. Đến hôm sau mới khôi phục lại bình thường. Ông anh, ngươi trốn cái gì?" "Quý nhân à, ta không liều như ngươi đâu. Có gì ngươi cứ nói đi, đừng động tay động chân." Vừa nãy khi nói chuyện, Vương quý nhân như vô tình lại như cố ý nắm lấy hai tay Thư lại. Gã ta tránh đi, sang mặt đỏ ửng nghiêng người ra né sau. Thư lại vẫn kiêng dè Tô tiên sư sau lưng Vương quý nhân. Dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: "Đang yên đang lành, ngươi đi rình tiên sư người ta tắm làm cái gì?" "Không phải là ta vô tình nhìn thấy sao?" Vương quý nhân cười mỉa mai một tiếng nói tiếp: "Không phải nói thế nào thì cứ nói thế ấy. lão vương ta lấy đầu mình ra đảm bảo nhé. Tô tiên sư chính là thần tiên trên trời, ta nhìn thấy vô cùng chân thật đấy. Nghe tới đây, Quy Bất Quỳ cũng không còn tâm tư nghe tiếp nữa. Không phải ông già nghi ngờ vương quý nhân đang chém gió, tận bốc cho tu sĩ họ Tô kia, mà rất có khả năng là ý đã phát hiện bên ngoài cửa sổ có người nhìn lén mình, để mới sử dụng thuật pháp tương tự như ảo thuật mê hoặc hai mắt vương quý nhân. Một tu sĩ mà phải kiêng dè một tên cường hào nông thôn trên đất mắt tuét, e là cũng chẳng phải mạnh mẽ gì cho cam. Sau khi quay về xe ngựa, Quỷ Bất Quỷ kể lại những gì mình vừa nghe được cho Ngô Miễn và hai con yêu quái. Nam nhân tóc bạc không nói gì, Bách Vô Cầu thì cười to một trận, nói với cha ruột của mình. Còn dám nói hắn là thần tiên. Tên họ Tô đó là thần tiên thì ông đây là cái gì? Thần ma à? Ông già, sẽ đừng nghe hắn nói linh tinh nhá. Nếu thật sự là thần tiên thì còn phải ở trong cái huyện thành nhỏ bé này sao? Mấy năm nay tên ngốc nhà ngươi cũng ăn nói thông minh hơn hẳn ấy nhỉ. Đợi thêm mấy năm nữa, ông già ta nói chuyện với ngươi chắc phải nghĩ xa hơn mấy bước rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn. Ông già ta cũng thấy như vậy đấy. Tu sĩ họ Tô kia cũng chẳng có gì. Trong khi nói, ông già liếc nhìn Đàm Thanh Nhi trốn trong xe phía sau. Ông già đã phải hao tâm tổn sức lắm mới khuyên được nàng ta đừng xông vào giết vương quý nhân, báo thù cho cha mẹ mình. Thế Đàm Thanh Nhi trốn sau bức rèm tre. Quy Bất Quy cười khà khà, tự lẩm bẩm. Bao nhiêu năm như vậy, ông già ta hiếm thấy có thể thở phào một lần. Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, cũng sắp chấm dứt rồi. Sau khi rời khỏi nhà tổ của Đàm gia, Quy Bất Quy tìm một người dân bản địa hỏi thăm, lại đi tới đạo tràng vừa mới được xây dựng. Hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy giả vờ là khách hành hương tới dâng hương. Nơi này được sửa sang lại từ ngôi nhà lúc trước của vương quý nhân. Mặc dù nhìn có chút thô sơ, nhưng hương khói lại rất thịnh. Bây giờ sắc trời đã sụp tối và liên tục có khách hành hương đi vào đi ra. Những đạo tràng khác đều chỉ đông khách vào buổi sáng, ngoài trừ mùng một ngày rằm và ngày sinh của vị thần được thờ trong điện. Những ngày khác cơ bản là đến buổi trưa thì đã không nhìn thấy ai. Nhưng đạo tràng còn có không ít người đến sau Ngô Miễn, Quy Bất Quy lục tục đi vào cung bái thắp hương. Đi vào rồi lại không nhìn thấy tu sĩ họ Tô kia đâu. Phụ trách đón tiếp đều là tiểu tu sĩ 20-30 tuổi. Quy Bất Quy hỏi thăm mới biết những tiểu tu sĩ này đều là người dân bản địa, bởi vì Tô tiên sư của đạo tràng này tinh thông thuật pháp, hơn nữa đối với thiện nam tín nữ có cầu tất ứng, để mới thu hút rất nhiều người dân trong phạm vi mấy trăm dặm tìm đến đây. Mấy người dân sống gần đó thấy có người ngoài tiên đến hỏi thăm, lập tức tỏ vẻ hưng phấn, kể lại phân tích, kể lại thần tích về Tô tiên sư cho Quy Bất Quy nghe. Trong đó, khách hành hương tới cung bái có người nửa tháng trước đã bị trọng thương, tổn thương đến cả xương sống, chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Nghe nói tiên sư nợ nơi này rất giỏi nên đã nhờ hàng xóm khiêng đến đây. Được mọi người dìu dậy, dập đầu với Tô tiên sư bùm bụp, quay về nhà ngủ một giấc. Sáng hôm sau, thế mà lại có thể tự mình xuống giường đi lại. Vốn dĩ là người bệnh nằm liệt giường chờ chết, chưa tới mấy ngày đã tự khỏi không cần thuốc. Sau 3 ngày đã có thể ra ngoài làm việc như bình thường. Nhưng việc tương tự như vậy, cứ vỡ bữa một người lại hỏi, ai cũng có thể kể ra một đống mà nghe. Phàm là người được vị Tô tiên sư này cứu chữa đều trở thành tín đồ của đạo tràng. Bất kể họ sinh sống cách đạo tràng này bao xa, chỉ cần có thời gian liền tới đây một chuyến. Trong túi có chút tiền thì quyên góp, không có tiền thì đến dâng hương dập đầu cũng coi như có lòng thành. Không bao lâu sau, dù có chuyện hay không, việc đi dạo đạo tràng cũng đã trở thành một thói quen của người dân trong vùng. Quy Bất Quy hỏi liên tiếp mấy người, ai cũng đều nói như vậy. Còn mắt tinh tường của ông già cũng không nhìn ra sơ hở gì. Đi quanh đạo tràng được một vòng, đột nhiên nghe thấy có tiếng hô hoán từ trong đám khách hành hương. Tổ tiên sư quay về rồi, thiện nam tiên nữ đi nghênh đón tiên sư. À, đừng chen nhau. Người này vừa hét lên, đám khách hành hương liền như nước thủy triều ồ ạt ào ra phía cổng. Một lát sau, mọi người nghênh đón một người đàn ông gầy gò, khoảng hơn 30 tuổi, có ba chàm râu đen đi vào trong. Nghe mấy tín đồ gọi tô tiên sư, chắc hẳn đó chính là vị tu sĩ đã giúp vương quy nhân trừ khử đàm ra. Khi tức trên người tu sĩ này cũng không có gì đặc biệt. Ngô Miễn Quý Bất Quý nhìn nhau một chút, rồi ông già nói thầm vào tai con trai nhặt nhà mình mấy câu. Bạch Vô Cầu nghe xong thì nhíu mày lại. Ông già, à, cha thất đức nó vừa vừa ấy. Sau khi khẽ mắng một câu, Bạch Vô Cầu quay người, hùng hổ hiên ngang đi về phía tu sĩ nọ, nói với hắn. À, tiên sư ông tổ gì đó kia, bọn họ đều nói ngươi rất linh nhỉ. Con người nói ông đây, từ khi sinh ra đã có yêu khí trên người. Ngươi xem làm thế nào loại bỏ được yêu khí trên người ông đây vậy. Hết chương 245. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.